Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324: Tổng vệ sinh. Chương 70: Tổng vệ sinh trung niên nhân tại trên xe lửa mê man không dậy nổi, sự tình tựa như là một việc nhỏ xen giữa, rất nhanh liền đi qua. Đang nghị luận sau một lúc, lực chú ý của chúng nhân rất nhanh liền chuyển hướng sự tình khác bên trên. Nên gặm hạt dưa thì gặm hạt dưa, nên dỗ hài tử dỗ hài tử. Trương Hằng mượn múc nước thời cơ quét một lần toa xe, cũng không nhìn ra có cái gì cử chỉ dị thường ra hỏa. Sẽ liên lạc lại, trước đó ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O gửi tới tin tức, động thủ người hoàn toàn chính xác, có rất lớn khả năng cũng không trên xe. Trở lại trên chỗ ngồi sau, top vô nữ sinh còn tại tràn đầy phấn khởi cùng Trương Hằng nói chuyện phiếm. Trương Hằng một bên ứng hòa, bất quá một bên khác suy nghĩ của hắn vẫn còn dừng ở trước đó phát sinh sự tình bên trên. Chuyện này hiển nhiên cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tam đại công hội một mực tại treo thưởng, đêm đó đấu giá hội trên đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tính. Ngoại trừ bởi vì đối phương đem tất cả mọi người đùa nghịch một lần, tam đại công hội muốn bãi bên ngoài, càng quan trọng hơn là từ sau người trên tay thu hồi Tử Vệ Ong Mộng Cảnh, cái này cấp B đạo cụ. Dạng này đại sát khí một ngày không có tìm được, tất cả mọi người không có cách nào an tâm. Rốt cuộc ai cũng không biết ngân sắc chi dực trước hội trưởng tao ngộ có thể hay không phát sinh trên người mình, bất quá Trương Hằng bởi vì một mực ở vào máy rời trạng thái. Duy nhất gặp gỡ người chơi khác một mình cạnh tranh phó bản ngoại trừ hắn bên ngoài cũng không có người nào khác sống sót. Ngược lại là tương đối an toàn, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bị nhân tuyển làm mục tiêu. Lại thêm trước đó đổi chuyện chỗ ngồi, đối phương lựa chọn hắn sát vách chỗ ngồi người động thủ hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Mãi cho đến xe lửa đến trạm đều không tiếp tục phát sinh cái gì chuyện đặc biệt, top vô nữ sinh muốn cùng Trương Hằng muốn cái phương thức liên lạc, nhưng mà cuối cùng vẫn là bởi vì quá thẹn thùng không thể nói ra miệng. Mắt thấy Trương Hằng đeo túi đeo lưng, dẫn theo dương hành lý biến mất tại trong bể người, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Nàng biết hai người hẳn là sẽ không lại gặp. Trương Hằng cũng không muốn phiền phức ông ngoại, nhưng mà cái sau vẫn là đến chạm xe đón hắn, mở ra hắn chiếc kia lão đại chúng. Trương Hằng cùng lối ra bên ngoài ông ngoại ôm một cái, về sau đem hành lý đặt ở trong cốp sau, ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Như thế nhắc nhở hắn một chuyện khác, mặc dù lúc trước hắn tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong bái sư Takeda Chemo, học được một tay xinh đẹp trôi đi kỹ thuật, mà lại ngay cả Chử Vê Ong thi đua đều thắng xuống tới, nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong hắn vẫn như cũ không có cách nào lái xe, bởi vì hắn còn không có bằng lái. Có lẽ hắn cũng hẳn là bớt thời gian đem bằng lái thi xuống tới. Trường học sinh hoạt thế nào? Ông ngoại vừa lái xe vừa nói, cũng không tệ lắm, liền là như cũ, coi như không có đường trang quái nhân cảnh cáo, Trương Hằng cũng sẽ không đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho ông ngoại. Không nói trước chuyện như vậy có thể hay không bị những người khác chỗ lý giải cùng tiếp nhận. Coi như ông ngoại biết, ngoại trừ lo lắng cho hắn bên ngoài cũng không cách nào làm cái gì. Bất quá có gia vi sự tình phía trước, Trương Hằng ngược lại là có cân nhắc qua phải chăng hẳn là gián tiếp nhắc nhở một chút ông ngoại chú ý tương tự nguy hiểm. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, loại chuyện này người bình thường coi như sớm biết, cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng đến. Cũng liền thôi, mà lại ông ngoại làm thế hệ trước phần tử trí thức, chỉ có kiên định chủ nghĩa mắc tín ngưỡng, bản thân hẳn là cũng không hẳn sẽ cuốn vào đến chuyện như vậy bên trong. Ngươi trong khoảng thời gian này nhìn thành thục không ít. Ông ngoại nhìn qua kính chiếu hậu bên trong Trương Hằng, dừng một chút, cực kỳ tốt, không muốn giống phụ thân ngươi nhẹ như vậy điều. nam nhân nên có nam nhân dáng vẻ, tận lực làm nhiều nói ít, dùng hành động để nói chuyện. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì còn đem mụ mụ gả cho hắn? Trương Hằng hỏi, mở ra một bên CD hộp, từ bên trong rút ra một chương Thất Lý Hương, cái này album niên kỷ đầu cùng chiếc xe này không sai biệt lắm lâu. Trương Hằng thuần thục đem nó cắm vào xe tải máy CD bên trong. Một lát sau, Chu Đồng thanh âm trong xe quanh quẩn. Ông ngoại hừ lạnh một tiếng, mẹ ngươi từ nhỏ đến lớn ánh mắt đều không tốt, hẳn là di truyền ngươi bà ngoại. Trương Hằng cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Nửa giờ sau, xe mở đến chỗ ở. Ông ngoại cư xá thuộc về đơn vị chia phòng. Bất quá bởi vì xây tương đối sớm, không có quy hoạch bãi đậu xe dưới đất, chỉ có thể ở về sau thời điểm tại ven đường tăng lên chỗ đậu xe. Ngoại hạng công đem xe ngừng tốt, Trương Hằng xuống xe, đem dương hành lý cũng cầm xuống tới. Trong thời gian này còn đụng phải mấy cái cùng một tòa nhà trên các gia đình. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người tại một đơn vị công việc, cơ bản lầu trên lầu dưới đều là người quen. Trương Hằng khi còn bé đã từng đầy viện tán loạn, không ít người nhà đều đi qua. Loại thời điểm này không thiếu được cũng muốn dừng lại hàn huyên hai câu. Thế là ngắn ngủi mấy bước đường quả thực là lại nhiều đi mấy phút. Về đến nhà, ông ngoại đem đã sớm làm tốt cơm vừa nóng một lần. Lúc ăn cơm còn nói lên Trương Hằng phụ mẫu. Lễ Noel thời điểm Trương Hằng liền nhận được hai người điện thoại nói năm nay sẽ về ăn Tết. Nhưng là hai người cũng không có nói thời gian cụ thể. Thẳng đến vài ngày trước mới đem vé máy bay định xuống tới. Hai người sẽ ngồi sau 4 ngày ban một máy bay tới trước Thượng Hải. Lại chuyển cơ trở về. Ông ngoại mặc dù đối hai người những năm này ở nước ngoài vui đến quên cả trời đất trạng thái rất có bất mãn, nhưng nhìn ra được vẫn là đối lần này ăn Tết cả nhà đoàn tụ rất xem trọng. Sớm tại một tuần trước liền bắt đầu chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Còn đem chân quý thật lâu mao đài cũng đem ra. Cảm giác về nhà luôn luôn rất tốt. Nhất là nửa năm này đối với Trương Hằng tới nói lại là phá lệ phức tạp cùng dài dằng dặc. Tắm rửa qua sau hắn dẫn theo ba lô đi vào phòng ngủ của mình, bên trong ấn xuống trên vách tường. Chốt mở, ánh đèn sáng lên, Trương Hằng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phát hiện nơi này cùng hắn rời đi thời điểm cũng không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ ga giường cùng bị chùm là mới đổi bên ngoài. Những vật khác đều duy trì trước đó dáng vẻ. Hắn trung học cơ sở thời điểm bán hao tay xử lý cùng Spider-Man tay xử lý vẫn tại đầu giường trên. Kệ bày biện Lý Tiểu Long cùng ao lần kinh điển tư thế. Bây giờ đã là đồ cổ PSP bị nhét vào ngăn kéo tầng dưới chót nhất. Nơi đó còn có mấy chương si cùng Chu Đồng áp phích. Trương Hằng đem ba lô ném tới trước bàn gõ. Về sau đem mình cũng để tải trên giường. Giờ khắc này hắn rốt cục không cần lại suy nghĩ trước đó phó bản bên trong phát sinh những chuyện kia, cũng không cần lại đi suy đoán người chung quanh tâm tư. Vậy đại khái liền là nhà ý nghĩa đi. Trương Hằng ngủ một giấc đến 10 điểm. Về sau ăn điểm tâm, bắt đầu giúp ông ngoại cùng một chỗ tiến hành năm mới trước tổng vệ sinh. Bọn hắn trước từ thư phòng cả lên, đem trước nhét khắp nơi đều là đồ chơi nhỏ từng cái lật ra đến. Lau sạch sẽ sau lại phân loại quý vị. Trương Hằng còn tại giá sách tiếp theo lật đến một cái còn không hủy đi phong máy nhắn tin. Có chút do dự nên xử lý như thế nào nó. Lúc này hắn nhìn thấy một bên khác, ông ngoại đột nhiên đứng tại một bên khác, trong tay bưng lấy một bản album ảnh, ra vào đến trong trầm tư. Trương Hằng buông xuống máy nhắn tin, đi tới, bản này album ảnh tập hẳn là có tương đương niên kỷ đầu. Bên trong ảnh chụp đều đã ố vàng, bất quá còn có thể thấy rõ người bề trên bộ dáng. Kia là một cái cười lên rất ngọt cô nương cùng một cái một mặt nghiêm túc tiểu hòa tử. Nàng xem ra rất xinh đẹp. Trương Hằng nói, đúng vậy a, cho nên ta luôn nói ánh mắt của nàng không tốt. Năm đó có rất nhiều tiểu hòa tử theo đuổi nàng, nhưng là nàng cuối cùng thế mà lựa chọn ta. Ông ngại xoa xoa kính mắt, cảm khái nói, ta khi đó ở trường học các phương diện đều cực kỳ phổ thông. Chỉ là cái không hiểu phong tình con mọt sách, ta còn có thể nhớ kỹ. Chụp ảnh thời điểm ta thật chặt chương, chụp ảnh quán người để cho ta buông lỏng một điểm, nhưng ta chính là vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Chỉ có thể nghiêm mặt cùng nàng cùng một chỗ soi chương này giống. Nàng về sau còn luôn nói ta khi đó nhìn rất có giá đỡ. Ông ngoại lúc nói chuyện, có một tấm hình từ album ảnh bên trong tuột ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.